Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn biết không, đây là giấy, mà là nàng bị xé nát. Có lẽ hắn muốn liền chính là cái này, đó mà thôi. Thân thể bị người ta nhắc lên, nàng đờ đẫn vọng vào sự luật âm trầm vô cùng hắc mô trung. Sao còn linh hồn của hắn, đó là đến cực điểm hận ý. Hắn hận nàng, trước này đều không có từng yêu nàng. Lời tính là từ trước đến nay, đối với nàng, kia cũng là hắn lừa nàng. Nàng dùng nhiệt tình, má lại đổi là xả ý. Ngươi biết không, ngươi làm cho tay mạn đi, chặt đứt một bàn tay. Mà ngươi thiếu ta, thiếu nàng, ta sao có thể không cho ngươi? Hai nhược tâm, ngươi quên mất ta có thù tất báo. Ta cho rằng ngươi đã hiểu, thuận nhìn, ta còn phải lại sệ cho ngươi một lần nữa. Hắn âm lãnh nói, bỗng nhiên ném xuống thân thể của nàng, làm nàng thật mạnh, ngã ở trên giường. Hai nhược tâm giơ tay đặt được chính mình trên bụng nhỏ. Đau, nàng không ngừng mạo hiểm mồ hôi lạnh, còn có hắn, mãnh liệt hận ý. Đã làm nàng vô pháp, lại nói ra bất luận cái gì một câu. Không nói, không nói, cái gì cũng không nói. Nàng cười thảm, lại nói cũng đều là vô dụng. Sự luật kéo hại nghiệp tâm. Một, cánh tay, gầy yếu, thật là rất nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng một cái, chạm vào liền có khả năng nát. Hắn có môi cười lạnh, đem nàng tay trái đẻ vách tường. Phía trên, mại nghiệp tâm trợn to hai mắt nhìn hắn. Như vậy bị ai thật sắc, lại là làm sự luật, tâm bị thứ gì đó hung hăng bắt sống nhau. Chỉ là hiện tại, hắn bị cừu hận che mắt, bị hận ý che giấu tâm, cho nên hắn có thể cái gì cũng không màng. Cuối cùng là làm ra hắn cả đời vô pháp vãn hồi sự. Hắn từ bên cạnh lấy ra một cây gậy gỗ. Đương nhiên, đây cũng là trước tiên vì nàng chuẩn bị tốt. Hai nhược tâm, người hãy hưởng thụ đi. Hắn mắt đen lạnh lùng, hiện lên một mặt không thể miêu tả tàn khốc. Người nam nhân này nếu tàn nhẫn lên như vậy thật sự là không có người nào có thể so được. Hắn tâm là ngạnh, thật sự là ngạnh. Gậy gỗ rơi xuống, nếu là một trận thế lịch vô cùng, tiếng kêu thảm thiết. Sau đó ném xuống cây gỗ trong tay, Đinh Anh xoay người rời đi, thậm chí đều không có đi xem một cái. Trên mặt đất cái loại này đã đau ngất đi, đáng thương. Hắn cho rằng đây đều là nàng tự tìm, mà hắn cũng là rốt cục minh bạch, hắn có thể tàn nhẫn thân thủ đánh gãy một nữ nhân cánh tay. Hắn nghe được xương cốt vỡ vụn. Cách một tiếng, mà như vậy thanh âm thật sâu, chôn hắn ở trong lòng. Tội rốt cuộc là vô pháp hủy diệt. Thậm chí, hắn chưa từng đóng cửa lại. Hại nhược tâm như cũ nằm ở nơi đó. Một khuôn mặt, rốt cuộc, vô pháp nhiễm bất luận cái gì huyết sắc. Nàng tay trái, lấy tay, lấy một loại mà vô pháp làm người ta tưởng tượng được, tư thế ở uốn lượn, mà nàng tay phải còn lại đặt ở chính mình trên bụng, nhỏ mặt. Không biết qua bao lâu, nàng mới là từng sọt, từng đợt đau đớn. Thanh tỉnh lại đây, nàng nhìn chính mình lại trên mặt đất đầy gỗ. Này chỉ là tay tựa hồ đều không ở lại với nàng. Nàng dùng chính mình bả vai dãy dụ ngồi dậy, tay phải nhẹ nhàng đỡ chính mình tay phải, đứng lên, xuyên giày. Đây là đờ đẫn động tác, mà toàn bộ trong phòng nơi này đều là trang giấy. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó đi ra ngoài. Rốt cuộc, lại không thể đứng dậy, cho nên cũng không cần lại vội. Nàng một người đi, một người mổ cửa, một người đi bệnh viện. Sở hữu sự đều là nàng một người ở làm, mà này cũng chỉ là nàng muốn bản năng cầu sinh. Nàng hiện tại muốn sống sót, không biết vì cái gì muốn sống sót. Bệnh viện, bác sĩ thấy nàng ở trên tay có một tầng thật dày thạch cao. Hạ tiểu thư, người yêu cầu nằm viện, đây là đoạn xương cốt, không phải vạn thương. Dưỡng không tốt chính là cả đời, người còn trẻ, thiếu chú ý một ít thân thể của mình. Hạnh Nhược Tâm cười thả một tiếng, nàng lắc đầu. Hạ tiểu thư, người này chỉ tay, nếu không có hào hào trị liệu, khả năng liền sẽ phê đi. Căn cứ vào bác sĩ đạo đức, bác sĩ không ngừng khuyên bảo Hạ Nhược Tâm. Nếu không có tay, như vậy nàng vẫn là một cái hoàn chỉnh người sao? Trên đời này sao lại có thể như vậy, đối với chính mình không phụ trách nhiệm. Mà Hạ Nhược Tâm vẫn cứ lã lắc đầu, nàng không thể ngốc, tại bác sĩ không thể ngốc. Bởi vì nàng biết, có lẽ con sẽ có nhiều hơn sự đang chờ nàng, tính như nó là ly hôn. Mà nàng cũng không nghĩ một người đối mặt bằng lãnh, bệnh viện, một người ngốc tại nơi này có thể hay không thật đáng buồn. Bác sĩ là từ bên cạnh bàn cầm lấy mặt khác một trường cá bệnh, nói tiếp: người có thể không vì chính mình suy xét, chính là cũng muốn vì trong bụng hài tử ngấm lại. Hắn còn nhỏ, người như vậy thực dễ dàng thương đến hắn. Hai Nhược Tâm lại là đang nghe đến hắn này một câu, bỗng nhiên mở to hai mắt, vẫn luôn vô thần, con người hiện lên một mặt trong trẻo, đã không dám tin tưởng hỏi: người là nói ta đang mang thai? Bác sĩ gật đầu một cái. Đúng vậy, người đã mang thai 2 tháng. Chính là không có khả năng. Đó là rõ ràng đã bác sĩ đã nói qua. Ta không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net